Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, nhất kiếm bình loạn. Thảm liệt, gió nổi bé nhỏ, máu tươi tại trôi nổi, nhân tộc vực giới bên trong, vô số quân sĩ chết đi, bọn hắn hung hãn không sợ chết, vì sinh tồn mà chiến, cho dù là bọn họ đối mặt địch nhân là vô cùng cường đại yêu hoàng. Bọn hắn vẫn như cũ chưa từng lùi bước, hướng đối phương vung đao, rút kiếm, chém giết, Tạ Cố Đường vẫn lạc. Thế nhưng, lúc này ngã xuống, đại gia không kịp bi thương. Chiến tranh vốn là sẽ chết người. Đối với người chết trận, duy nhất có thể làm, chính là giết địch, thông qua giết địch tới nhường chết đi đồng bạn nghỉ ngơi. Tôn Hồng Viên điên cuồng, Vân Lộc Thư Viện đám học sinh cũng triệt để điên cuồng. Bọn hắn toàn thân nhuốm máu, không ngừng chém giết, có ngã xuống, có cả người là thương còn tại kiên trì. Lục Từ, Từ Tú, Triệu Ưởng, Bùi Đồng Tự mấy người cũng đều đang điên cuồng chém giết. Bọn hắn đã quên đi tính mệnh, phao khước sinh tử, chỉ vì nhân tộc mà chiến. Làm một chủng tộc sinh tử tồn vong thời điểm đến, người kia sinh tử, kỳ thật đã không tính là gì. Lục Từ triệt để phong ma. Tinh thần của nàng ý chí đều có chút hốt hoảng. Nàng hấp thu quá nhiều máu huyết, đem lực lượng tăng lên tới mức cực hạn điên cuồng trình độ. Có thể là, trong lòng của nàng bên trong, một mực có cỗ ý chí tại kiên định tinh thần của nàng, không để cho nàng từng mê thất tại lực lượng bên trong. Từ Tú phi đao thuật, cũng có tiến bộ, có thể là tử vong kích thích, có thể là chiến đấu nhắc nhở. Để cho nàng phi đao thuật trở nên càng ngày càng mạnh. Dùng tâm ngự đao, là phi diệp đao đệ tam trọng. Tâm dung đao ý, một hạt trần có thể hóa đao. Một cây cỏ có thể chạm tinh thần. Đây cũng là đao của nàng ý. Đơn thuần phi diệp đao đao ý. Thế nhưng, như vậy điên cuồng nghiền ép chính mình tinh thần ý chí. Đến đề thăng đao ý, đối Tư Tú tinh thần ý chí áp lực đồng dạng to lớn. Mũi miệng của nàng chảy máu, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Có thể là, nàng cắn răng kiên trì, cụt một tay không ngừng vung đao. Năm ngón tay đã sớm máu me đầm đìa, có thể là chém ra phi đao. Đang không ngừng thu gặt lấy dị tộc tu sĩ tính mệnh. Tất cả mọi người cảm thấy, đây có lẽ là bọn hắn cuối cùng một trận chiến đấu. Có lẽ hôm nay bọn hắn liền sẽ chết, nhân tộc sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng, bọn hắn dù cho chết, cũng muốn chiến ra phong thái, không thể đọa nhân tộc tên tuổi. Thái hư cổ điện hào quang vạn trượng, có tiếng thở dài vang vọng, môn hộ bị đẩy ra, két thanh âm vang vọng, cổ lão mà xa xăm khí tức lan tràn, thanh đồng môn hộ theo thanh thành bên ngoài thái hư cổ điện bên trong. Hoành không mà lên, môn hộ bị hoàn toàn đẩy ra, có thân ảnh tại môn hộ sau hiển hiện. Đó là một đạo cổ lão thân ảnh, mặc dù thấy không rõ bộ dáng, thế nhưng trên thân tràn ngập đều là khí tức cổ xưa. Hắn đứng lặng tại môn hộ về sau, thâm thúy như tinh không ánh mắt, nhìn chòng chọc vào yêu hoàng. Nhân tộc bất khuất, không cam lòng, không chịu thua chiến ý, triệt để kích thích hắn. Yêu hoàng trong lòng giật mình, hắn cảm thấy một cỗ uy hiếp cảm giác. Giữa thiên địa quy tắc lực lượng tựa hồ cũng trở nên sôi trào lên giống như nồng đậm đến cực điểm khói đen theo môn hộ ghế sau quyển mà ra. Phảng phất có dậy sóng sóng lớn tại môn hộ sau vỗ. Muốn theo môn hộ sau đánh ra giống như cái kia sóng lớn, phảng phất ẩn chứa tử vong khí thế. Oanh, môn hộ sau tồn tại. Đôi mắt thâm thúy, thân hình của hắn hoàn toàn hiện ra, nhưng lại chưa từng đi ra. Có thể là có cái gì hạn chế, cũng có thể là có điều kiêng kỵ gì, nhưng cuối cùng chưa từng hoàn toàn đi ra. Thế nhưng, hắn cũng vươn một cái tay kia, theo môn hộ sau đánh ra, phảng phất vượt qua thời gian, không gian, tuế nguyệt, oanh, hư không đều tại chấn động, vô số tinh thần tại rung động, phảng phất bị vô biên lực lượng chỗ quấy nhiễu giống như yêu hoàng tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy vô biên rung động. Vị này tồn tại, thế mà như thế mạnh. Lại là một tôn cổ lão tồn tại. Chủ yếu nhất là, Bây giờ tu vi đạt đến bán hoàng cực hạn yêu hoàng. Cơ hồ có khả năng so sánh chân hoàng yêu hoàng. Dưới một trưởng này, đúng là cảm thấy vô biên tuyệt vọng. Một trưởng này, hắn khả năng ngăn không được. Yêu hoàng có chút mộng. Nhân tộc, thần bí như vậy sao? Oanh, một trưởng kia còn như thực chất. Đập tới, hư không đổ sụp, năng lượng phát tiết. Yêu hoàng không thể không toàn lực ứng phó đối kháng. Hắn không lo được đối nhân tộc vực giới khởi xướng công phạt. Phốc, yêu hoàng đổ máu, dậy sóng huyết dịch còn như là thác nước phi tốc rơi xuống. Thân hình của hắn đều chấn, tại trong hư không rút lui, cơ hồ muốn bị đập nát. Yêu hoàng nửa bên thân thể rạn nứt, vết máu răng đầy, hoàng đạo quy tắc đều sụp đổ ra tới giống như. Yêu hoàng tim đập nhanh nhìn chằm chằm cái kia thanh đồng môn hộ sau tồn tại. Thật, chân hoàng sao? Yêu hoàng hít vào một hơi. Nếu không phải đối phương không muốn bước ra môn hộ, không muốn tự mình đến giết hắn, yêu hoàng cảm thấy, đối đầu đối phương, khả năng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có lẽ, vị này tồn tại, là chân hoàng, nhân tộc chân hoàng. Chỉ bất quá, nhân tộc đến thời đại này, lại còn có chân hoàng tồn tại sao? Nhưng vì sao nhân tộc có chân hoàng, sẽ cho nhân tộc đi đến tình cảnh như thế này? Yêu hoàng không tin. Hắn giống giận, toàn thân khí tức bùng cháy. Hắn bị một trưởng vỗ đổ máu. Thế nhưng, vẫn như cũ vô pháp dập tắt trong lòng hắn sát cơ. Nơi xa, có một đạo kiếm quang vắt ngang tới. Đó là Phương Chu chém tới kiếm quang. Nữ đế kích phát trạng thái toàn thịnh lực lượng. Căng ra yêu đan, khiến cho Phương Chu thoát ly yêu đan. Phi tốc gấp rút tiếp viện tới. Mà Phương Chu tinh khí thần, tại thời khắc này, phảng phất bốc cháy lên giống như, hắn nhìn chằm chằm nhân tộc vực giới, nhìn xem vị kia vị người đã chết tộc võ giả, chết đi Dương Hổ, chết đi Tạ Cố Đường, chết đi vị kia vị nhân kiệt. Phương Chu trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt, hắn biết, chiến tranh không có khả năng không chết người. Có thể là, Phương Chu vẫn như cũ hy vọng, những người này có thể còn sống xuống tới. Xem nhân gian mỹ hảo, hắn dốc hết sức chống lên khung thiên, vì nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời. Có thể là, chiến tranh chung quy là chiến tranh, chỉ cần có chiến tranh, tất nhiên sẽ người chết. Mong muốn thiên hạ đại đồng, thế gian hòa bình, nhất định kết thúc chiến tranh. Chết, Phương Chu nộ khiếu, không giữ lại chút nào chém ra nhân hoàng kiếm, kiếm quang xé rách hư không. Yêu hoàng trong lòng chìm xuống, không nghĩ tới Phương Chu lại có thể nhanh như vậy liền phá vây ra yêu đan phong tỏa mà tới. Đến đây gấp rút tiếp viện, cái này khiến yêu hoàng kế hoạch hơi không khống chế được. Yêu hoàng lực lượng đang không ngừng suy yếu, dù sao cũng là hắn bạo liệt yêu đan lấy được lực lượng. Chẳng qua là tạm thời lực lượng, cũng không vĩnh hằng, nếu là luận đến chân chính chiến lực, Phương Chu cầm nhân hoàng kiếm. Kỳ thật cũng sẽ không so với hắn yếu quá nhiều. Duy nhất vui mừng chính là, bây giờ chỉ có Phương Chu một người mà tới. Nữ đế không, một đánh một, yêu hoàng vẫn là không sợ. Yêu hoàng đôi mắt lấp lánh. Hắn có chút kiêng kỵ cái kia thanh đồng môn hộ sau tồn tại. Cánh cửa kia toàn bộ triển khai. Thân ảnh hiện ra, phảng phất mở ra một thế giới khác. Mang đến vô biên vô tận đè nén. Hắn không dám nhìn tới, không dám nhìn, đã thấy nhiều, không hiểu liền có chút sợ hãi, khiến cho hắn buông lỏng một hơi chính là, cánh cửa kia sau chân hoàng, có lẽ có chỗ cố kỵ, không thể toàn lực ra tay, dù cho môn hộ toàn bộ triển khai, cũng không cách nào hoàn toàn đi ra, đây mới là hắn cơ hội, một đánh một, ta có khả năng giết ngươi. Yêu hoàng ánh mắt lấp lánh, giết Phương Chu. Có lẽ còn có cơ hội. Hắn rất muốn trực tiếp tiến vào nhân tộc vực giới. Sông nhân hoàng cổ đạo. Đáng tiếc, không có cách nào. Trước không nói nhân tộc vực giới bên trong. Những cái kia không sợ chết một bầy kiến hôi ngăn lại nói. Liền vẻn vẹn cái kia thanh đồng môn hộ sau thần bí tồn tại. Liền trấn nhiếp khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại thêm đánh tới Phương Chu. Yêu hoàng cảm giác hết sức khó giải quyết. Diệt trừ Phương Chu, mới có tư cách tiếp tục thăm dò cái kia thanh đồng môn hộ sau chân hoàng thái độ. Cho nên, yêu hoàng suy nghĩ thông suốt, chỉ có thừa hạ một cái ý nghĩ, đó chính là, giết Phương Chu, chết, yêu hoàng khóa chặt Phương Chu, sát cơ đại thịnh, Phương Chu nắm nhân hoàng kiếm, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, trên thân hắc kim áo giáp bao trùm, từng bước một đạp đi tới, hắn cảm nhận được yêu hoàng sát cơ, khóe miệng tuét ra, vô tận điên cuồng, tới tốt lắm. Hắn Phương Chu cũng không sợ cái gì một đánh một chém giết. Đã từng khi yếu ớt, hắn liền tại quyền lôi bên trên chém giết quật khởi. Chiến đấu, hắn căn bản không sợ. Mà lại, giờ này khắc này Phương Chu trong lòng nắm chặt một đám lửa. Tạ Cố Đường, Dương Hổ đám người chết đi. Nhường này đoàn hỏa vô hạn bùng cháy lớn mạnh. Oanh, Phương Chu cầm kiếm hoành không? Hướng phía yêu hoàng đánh tới. Cùng yêu hoàng đụng vào nhau. Nhân tộc vực giới vùng trời. Đại chiến bùng nổ. Yêu hoàng cùng Phương Chu chém giết. Mà chư tộc đại quân. Cũng đồng dạng bởi vì yêu hoàng bùng nổ. Mà sĩ khí tăng nhiều. Hướng phía nhân tộc vực giới phát khởi công kích. Nhân tộc đám võ giả. Cũng là không có lùi bước. Hướng phía đại quân dị tộc xung phong tại cùng một chỗ. Giống như là hai cỗ màu sắc khác nhau sóng lớn. Tại trên cánh đồng hoang va chạm, máu tươi bay tung tóe, cát vàng đằng đẵng, thần hoàng xem ánh mắt lấp lánh. Hắn đang chần chờ có hay không muốn thừa cơ lẫn vào nhân tộc vực giới. Có thể là, có chút khó, hắn mi tâm thần cách chi nhãn lặng yên mở ra, để lộ ra thần quang, chiếu rọi tại cánh cửa kia phía trên. Hắn đang dò xét cánh cửa kia sau thần bí tồn tại. Thái hư cổ điện bên trong môn hộ bên trong xuất hiện thần bí tồn tại. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Là có hay không chính là chân hoàng lĩnh vực cường giả? Thần hoàng thần niệm vô cùng mạnh mẽ. Thần cách chi nhãn, càng là hắn thủ đoạn thần thông. Có thể là, làm mi tâm thần quang rơi vào thanh đồng trên cánh cửa thời điểm. Thần hoàng toàn thân đều chấn. Hắn cảm thấy môn hộ sau vị kia tồn tại quay đầu hướng phía hắn nhìn tới. Hắc ám, bóng tối vô tận, mà cái kia trong bóng tối, càng là có thiên quân vạn mã tại xung phong. Sát khí, tử vong khí, sôi trào mãnh liệt, mà cánh cửa kia trước một người, khô tọa lấy, giống như là trông coi giữa thiên địa duy nhất một vệt quang minh. Vô số hắc ám thiên quân vạn mã tại xung phong, đều không thể đột phá người kia phong tỏa, cứ việc người kia đã mình đầy thương tích. Đã vết thương chồng chất, có thể là một mực chưa từng lui lại. Chủ yếu nhất là, thần hoàng cảm ứng được cái kia trong bóng tối. Phảng phất đồng dạng có đáng sợ đến cực điểm tồn tại. Đó là siêu việt bán hoàng lĩnh vực tồn tại. Chân hoàng, trong bóng tối, cũng là có chân hoàng. Chẳng qua là một cái ánh mắt, liền để thần hoàng phảng phất muốn nghẹt thở. Toàn thân đều trở nên vô cùng băng lãnh. Thần hoàng thần cách chi nhãn nhói nhói, mơ hồ trong đó, hắn thần cách đúng là hiện ra một vết nứt giống như. Cái này khiến thần hoàng vô tận run sợ, trốn, nhân tộc vực giới, đi cái giám, nhân hoàng cổ lộ thông hướng chính là thái hư giới. Đối mặt hắc vụ hài, có đại khủng bố cùng đại bí mật, có thể cùng cái kia thanh đồng môn hộ sau thế giới là tương liên. Nhân hoàng cổ lộ. Đi không được, đó không phải là cơ duyên địa phương, đó là táng thân địa phương. Thần hoàng cẩn thận đến cực điểm, tại thời khắc này, không chút do dự, không lưu luyến nữa cùng hoài niệm, quay người liền vút không mà đi. Hắn chạy trốn, thần hoàng lần này, thật chạy trốn, không nhìn nữa trò vui, không nữa chờ cơ hội, vì mạng sống, chạy trốn, yêu hoàng một quyền đánh ra. Đưa tay cầm nhân hoàng kiếm Phương Chu đánh bay. Phương Chu trên người hắc kim áo giáp chém đứt. Không ngừng rơi xuống vụn vặt. Có thể là, Phương Chu không hề từ bỏ. Cắn răng, lại lần nữa quơ trường kiếm đánh tới. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Tinh thần ý chí thăng hoa đến cực hạn. Yêu hoàng phiền muộn không thôi. Hắn vận dụng giờ phút này lực lượng mạnh nhất. Có thể là vẫn như cũ vô pháp giết chết Phương Chu. Cái kia cỗ tính bền dẻo, nhường yêu hoàng tim đập nhanh. Phương Chu giờ phút này, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng sát phạt. Trong đầu, truyền võ thư phòng tại rung động, tại phản chiếu lấy trong chiến trường hình ảnh. Trong tấm hình, Tạ Cố Đường, Dương Hổ đám người khẳng khái chịu chết, giống như là tạo thành một quyển sách, ghi chép thuộc về nhân tộc bất khuất cùng điên cuồng. Truyền võ đại sự ký, lại một quyển truyền võ đại sự ký hiện ra. Truyền võ đại sự ký đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Phương Chu đều nhanh quên, mà một ngày này, nhân tộc khẳng khái chịu chết nhân kiệt nhóm tinh thần, tựa hồ tại thời khắc này, một lần nữa ngưng tố thành truyền võ đại sự ký. Ông, một bản màu vàng kim sổ, tại Phương Chu trong óc tốt hào quang vạn trượng, phóng thích ra sáng chói cực hạn hào quang. Truyền võ đại sự ký dũng cảm. Đây cũng là lần này truyền võ đại sự ký chủ đề. Dũng cảm, nhân tộc, không sợ chiến. Nhân tộc, dũng cảm. Phương Chu tại thời khắc này, phảng phất có chút cảm động lây giống như. Truyền võ thư phòng tại thời khắc này, chiếu rọi mà ra, trôi nổi tại hư không bên trên. Hào quang vạn trượng, sáng chói sách trôi nổi. Từ lúc mới bắt đầu truyền võ đại sự ký, truyền hòa, diễn võ các loại một cho tới hôm nay dũng cảm. Sách tại lơ lửng, Phương Chu tinh thần ý chí tại thời khắc này đạt được cực điểm thăng hoa. Phảng phất bóng đêm vô tận bên trong một đám lửa. Nhóm lửa cùng chiếu sáng Phương Chu linh hồn. Thanh hoàng đăng ánh lửa đại thịnh. Phương Chu linh hồn tại thời khắc này, tựa hồ cùng thanh hoàng đăng phát sinh cộng minh. Thanh đồng môn hộ sau thần bí tồn tại. Kinh ngạc nhìn liếc mắt Phương Chu. Trong đôi mắt đúng là vẻ phức tạp. Phức tạp bên trong còn mang theo một vẻ thoải mái. Ông, có bóng người tự truyện võ thư trong phòng hiện ra. Đó là một vị phóng đãng không bị trói buộc đạo nhân. Hồng Trần đạo nhân tay nâng truyền võ đại sự ký sách. Trên khuôn mặt treo nụ cười. Nhân tộc, dũng cảm. Hồng Trần đạo nhân thì thào. Này đó là thuộc về nhân tộc tinh thần. Trăm ngàn vạn năm tới đều chưa từng cải biến. Làm sinh mệnh sáng chói mà chống lại. Đạo nhân cười khẽ. Tại thời khắc này, cho tới nay chấp niệm, tựa hồ đạt được phóng thích và giải thoát. Hồng Trần đạo nhân tay nâng sách, toàn thân đều tại tỏa ánh sáng. Giống như lúc trước lưu lãng thi nhân, đó là khúc mắc cởi ra dấu hiệu. Hồng Trần đạo nhân đạp không mà lên. Cái này đến cái khác huyền ảo phù văn tại trong hư không dẫn đến. Đó là có quy tắc ngưng kết phù văn. Phù văn xen lẫn, hóa thành lưới lớn. Yêu hoàng chỉ cảm thấy tự thân phảng phất lâm vào trong vũng bùn. Hắn động đậy trở nên càng ngày càng khó khăn. Giống như là bị phong vây khốn giống như. Thậm chí, cực điểm thăng hoa này phần lực lượng đều bị trận pháp chỗ làm hao mòn. Lực lượng bắt đầu suy yếu. Cái này khiến yêu hoàng có chút hoảng hốt cùng lo lắng. Hắn hiện tại duy nhất cậy vào chính là tự thân cực điểm thăng hoa lực lượng. Một khi tại lực lượng biến mất trước đó vô pháp chém giết Phương Chu, diệt tận nhân tộc, vậy hắn xong đời. Yêu hoàng hoảng hốt cùng tức giận. Hồng Trần đạo nhân lơ đễnh. Hắn cười khẽ. Hắn đem trận pháp phù văn chiếu xuống nhân gian. Đã rơi vào nhân tộc trong đại quân. Rất nhiều người trong đầu đều có đặc thù trí nhớ hiện ra. Đó là đối với trận pháp lực lượng cảm ngộ. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiên. 9 cái phù văn, tràn đầy huyền ảo biến hóa. Tạo thành đủ loại biến hóa không ngừng trận pháp. Đây là một loại truyền thừa. Thuộc về Hồng Trần đạo nhân truyền thừa. Đã từng hắn mong muốn tìm một cái người thích hợp truyền thừa tiếp. Thế nhưng, bây giờ, hắn cải biến ý nghĩ. Hắn lựa chọn không giữ lại chút nào. Vô tư truyền cho cả nhân tộc. Nhân tộc đại quân bắt đầu tạo thành đặc biệt quân trận. Trận pháp thành hình. Sát khí ngút trời. Dị tộc tu sĩ quân đội bị tách ra. Tại trận pháp mài giết dưới. Trong nháy mắt vô số thi cốt đang nằm. Máu tươi rồi. Chớp mắt mà thôi. Liền chết mấy vạn tu sĩ. Mà thanh đồng môn hộ sau thần bí tồn đang nhìn Hồng Trần đạo nhân liếc mắt. Hồng Trần đạo nhân cười khẽ, hướng phía hắn khẽ vuốt cằm, lại là mang theo áy náy. Huynh đài, đã từng đáp ứng ngươi sợ không cách nào làm tròn lời hứa. Là bần đạo chi sai, thật có lỗi. Hồng Trần đạo nhân nói xin lỗi, thanh đồng môn hộ sau tồn tại, chẳng qua là thở dài thở ra một hơi. chưa từng lời nói. Oanh, Hồng Trần đạo nhân sáng lạn cười một tiếng. Sau đó, thân hình hào quang vạn trượng, nổ tung ra, hóa thành 9 cái sáng chói đến cực hạn phù văn, dồn dập bắn mạnh hướng yêu hoàng. Trợ Phương Chu cuối cùng một chút sức lực, phong tỏa yêu hoàng, làm hao mòn yêu hoàng cái kia đặt chân cực đạo đỉnh lực lượng. Yêu hoàng tim đập nhanh không thôi, muốn đụng vỡ phù văn giam cầm. Có thể là, lực lượng của hắn bắt đầu biến mất, giống như thủy triều phi tốc biến mất, mà Phương Chu chiến ý liên tục tăng lên. Này lên kia xuống, yêu hoàng sắc mặt đại biến. Hắn mong muốn triệu hoán đến phá toái yêu đan trợ chiến. Có thể là nữ đế tóc trắng xóa, lại là ngồi ngay ngắn hư không? Phảng phất Niêm Hoa cười một tiếng, gắt gao trấn áp lại yêu đan. Yêu hoàng sắc mặt ảm đạm, nội tâm tuyệt vọng. Xong, Phương Chu từng bước một đi tới, thân thể ầm ầm, gân cốt tề minh, khiếu huyệt tháp sáng uyển như tinh thần quang huy, nguyên long sống lưng lực lượng không giữ lại chút nào bùng nổ. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới dị tượng hiện ra, núi, nước, thiên, địa, nhân, Phương Chu nắm chặt nhân hoàng kiếm, đem tự thân võ học hiện ra đến cực hạn, không giữ lại chút nào. Nhục thân đạo, khí hải tuyết sơn nói, hoàn toàn hiện ra, trên đỉnh núi, phảng phất có nhân hoàng đứng lặng diễn võ, tay cầm nhân hoàng kiếm, dùng nhân hoàng thủy quyền áo nghĩa làm căn cơ, diễn nhân hoàng võ học, kiếm khí chảm thiên địa phương, kiếm thuật mở tinh hà. Một kiếm này, gánh chịu lấy quá nhiều người chờ mong cùng ý chí, muốn dùng cái này kiếm bình loạn. Phương Chu tại thời khắc này, phảng phất thôi diễn ra tuyệt thế kiếm thuật, cực hạn thăng hoa kiếm thuật. Một kiếm, bình loạn, yêu hoàng suy yếu đi xuống lực lượng, căn bản là không có cách chống lại Phương Chu một kiếm này. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành khổng lồ đến cực điểm chân thân, dương cánh có tới 100 vạn dặm, vô tận khủng bố cùng đè nén. Nhưng mà, Phương Chu vui mừng không sợ thứ kiếm. Phốc, một kiếm đâm xuống, hư không chấn động, tại trong hư không vô số dị tộc tu sĩ rung động trong ánh mắt. Cực hạn thăng hoa, cơ hồ đặt chân chân hoàng lĩnh vực yêu hoàng. Cái kia khổng lồ đến cực điểm chân thân bị nhất kiếm đóng ở hư không, phát ra vô tận rên rỉ, vang vọng hư không. Phương Chu lãnh khốc vung kiếm, xẹt một tiếng, kiếm khí hoành không mấy vạn dặm, yêu hoàng liền bị vô tình một phân thành hai, chảm vì làm hai nửa, phảng phất đem chọn tòa thiên đô cho chém ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.